Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189, cường hãn Dr. Strange. Dr. Strange không gấp thúc tham chiến. Hắn tiếp tục kiên trì quan sát đến chiến trường. Green Dimension là không có có sấm sét, nhưng là bây giờ dựa vào Thorgal cùng Storm nỗ lực, bọn họ ngạnh sinh sinh ở Dream Dimension cụ hiện ra lôi điện cái khái niệm này. Điều này sẽ đưa đến khu vực này sinh mệnh có trí tuệ đang nằm mơ lúc sẽ nghĩ tới lôi điện. Ý tưởng một lần nữa đi vòng vèo trở về mộng cảnh. Càng liên hồi khu vực này khí hậu biến hóa, lôi điện phía trước, mưa rền gió dữ ở phía sau. Thứ tự này ở vật chất giới nhất định là sai. Nhưng ở Dream Dimension lại hợp tình hợp lý. Dr. Strange đã nhận ra những biến hóa này, ngâm sướng mấy cái chú văn, giơ tay lên gian phóng xuất ra một cái ma pháp bác tát đặc biệt lôi. Ma pháp này khuyết điểm chính là quá chậm, cần phải không ngừng truyền mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Chỉ có đối mặt rất nhiều địch nhân thời điểm mới có chút tác dụng. Hiện tại hắn đem mục tiêu nhắm ngay khắp bầu trời hét điên cuồng sấm sét. Ma pháp ở dốc tố chung không ngừng nhảy. Mỗi nhảy một lần, uy lực liền gia tăng một phần. Dựa vào Dr. Strange tinh xảo ma pháp thao túng kỹ xảo. Màu đỏ thẩm ma pháp thiểm điện đánh vào King of Chaos trên người thời điểm giống như bom nguyên tử. Bạo tạc giống nhau mãnh liệt. Tả chi hữu truyết. King of Chaos bị hắn cho rằng là con kiến nhỏ siêu anh hùng nhóm đánh cho rất chật vật. Hắn nhìn như cường đại, thực tế thủ đoạn hữu hạn, mạnh nhất kỹ năng chính là tha người tiến nhập mộng cảnh. Đây là đánh chết Nightmare, thu được Dream Dimension quyền khống chế trôi sau thu hoạch. Đáng tiếc tất cả mọi người bị Daisy sức mạnh Star Brand gia trì. Cho dù thỉnh thoảng trúng chiêu, chút ít này mộng cảnh lực cũng sẽ bị chuyển rời đến ngoại giới sinh mệnh có trí tuệ trên người. Vài loại thủ đoạn đều dùng một lần. Chúng anh hùng tựa hồ nhìn thấu sự bất lực của hắn. Đánh cho càng mừng hơn. Nhất là Jean cùng Wanda. Hai người nữ nhân như là đang tiến hành phát ra thi đấu giống nhau. Đem King of Chaos đánh cho đầu đầy bao. Hắn cái này sốt ruột tinh thần thì khỏi nói. Bản thể cùng phân thân chung quy không giống với, hắn không phải Lord Chaos, chỉ là Lord Chaos thân thể, là bản thể một bộ phận, dựa vào thân thể ký ức, biết một chút nông cạn năng lượng vận dụng, nhưng khuyết thiếu phương pháp sử dụng. Lord Chaos ở hoàn hảo trạng thái thời điểm ít nhất là Multiverse trung kỳ trình độ, tương đương với Daisy thắp sáng Star Brand 6 cái sừng trình độ. Và tập thể ở riêng, King of Chaos không có mạnh như vậy, nhưng cũng là đa nguyên sơ kỳ trình độ. Loại chiến lược này nếu như ở trung tính không gian loại này không thiết lập thượng hạn địa phương. Cho dù hắn thủ đoạn chỉ một, vậy cũng có thể ở hai cái hô hấp gian tiêu diệt hết thảy siêu anh hùng. Bao quát Jean cùng Wanda, nhưng ở trước mặt vũ trụ thì không được. Trần nhà cứ như vậy cao. Trong hồ nhiều như vậy thủy, Jin đã sắp đến đơn thể đỉnh núi, mà Wanda càng là thuộc về có thể dựa vào tâm tình kích động tự tay chạm đến trần nhà như thế một vị. Người mạnh, King of Chaos đơn thuần dựa vào bản năng chiến đấu, có thể nói cơ bản không có phần thắng, nhất là hắn hiện tại chỉ có một từ nguyên bản trong thân thể đàn xanh ý mới thưởng thức. Tự thân ý thức phi thường non nớt. Các phương diện thiếu sót quá nhiều thứ, không có sức mạnh mà không có đem lực lượng dùng đến thủ đoạn. King of Chaos bị địa cầu chư vị siêu anh hùng đánh cho cực kỳ chật vật. Không cần lo lắng phá hủy hoàn cảnh, không cần lo lắng ngộ thương người thường, không có trần cái này tà thần ảnh hưởng. Tinh thần lực sung túc, Wanda ngày hôm nay chiến đấu cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ. Ngày xưa tối đa chiến đấu 3 phút sẽ đau đầu sắp nứt. Ngày hôm nay đánh 5 phút đồng hồ cũng không còn xuất hiện bất kỳ bất lương bệnh trạng. thòng lui tới cần áp chế trong cơ thể khó chịu tinh thần lực bị quất ra điều ra. Một ít phức tạp ma pháp cuối cùng cũng có thể sử dụng. Nhìn thoáng qua Jean White Phoenix trạng thái, Wanda rất hiếm thấy tụng niệm một cái đoạn chú văn, nhưng vô luận là Dr. Stranger vẫn là Storm đều nghe không hiểu. Hai cái hô hấp sau, chỉ thấy nàng hướng về phía trên không nhất chiêu. Toàn bộ Dream Dimension nứt ra một khe hở khổng lồ. Một bà chừng vạn thước chiều dài đỏ như máu hỗn độn cự kiếm hướng về phía King of Chaos phủ đầu bổ. Xuống, Captain America lập tức bắt đầu đoạt công. Falcon, Thorgan cũng giúp đỡ hấp dẫn lực chú ý. Các loại King of Chaos chú ý tới Wanda bên này ma pháp lúc đã muộn. Lần này chiến quả to lớn làm cho hai phe địch ta đều có ăn chút gì đó sợ. Đỏ như máu hỗn độn cự kiếm khóa cứng thời gian và không gian. Căn bản là không có cách chống đỡ. King of Chaos vội vàng tránh né. Một cánh tay bị từ khuỷu tay chỗ chém đứt. Chỗ gãy chân bổ sung thêm đại lượng Chaos Magic. Trong lúc cấp thiết căn bản là không có cách bị xua tan. Chớ đừng nhắc tới một lần nữa liên tiếp tứ chi rồi. Giống như tạp âm một dạng gào thét truyền khắp toàn bộ Dream Dimension. Daisy vội vã vì mọi người mắc tinh thần hộ thuẫn. Chống đỡ những thứ này hỗn loạn ô nhiễm. Quá tuyệt vời. Wanda làm tốt lắm. Chúng ta bên này nam anh hùng còn có năng lực thần kỳ gì muốn biểu diễn sao? Stark vì nam anh hùng vô lực mà đau lòng. Mình đã rất nỗ lực. Có thể các đồng đội thực sự không góp sức à. Johnson tiểu thư, ta cần ngươi giúp ta một cái. Dr. Stranger thấp giọng nói rằng. Tốt, Daisy ngón tay khinh thiêu. Dr. Stranger ở trong mắt mọi người như là thoát khỏi Dream Dimension. Nhưng cẩn thận xem, lại thích giống như không có thoát ly. Dr. Stranger hai mắt phát sinh một hồi tinh mang. Đây là tinh thần lực điều động đến mức tận cùng biểu hiện. Tam Stone càng là phát sinh từng đợt không phải gián đoạn lục sóng. Daisy hợp thời dùng thời gian của mình quyền bính đẩy hắn một bà. Ai ân chi hình, đây là Dr. Stranger cùng với Kamatai nhất mạch hiện nay ma pháp mạnh nhất rồi. Trong nháy mắt hắn đã thông thời gian bức tường ngăn cản. Hơn 1000 thân ảnh xuất hiện ở bóng lưng của hắn ở giữa. Xa xa xem giống như Senju Quan Thế Âm giống nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh toàn bộ giải tán. Mỗi thân ảnh đều là hắn ở thời gian tuyến thượng chính mình. Ước chừng 1000 cái Dr. Stranger đầy bầu trời. Cũng mỗi người thả ra một cái ma pháp. Dựa vào tự thân dùng pháp thuật này, hắn chỉ có thể làm cho ngàn người sử dụng cùng một cái ma pháp. Có Daisy trợ giúp, thời gian khoảng cách trở nên lớn, thời gian kéo dài thành dài. Hiện tại mỗi cái Dr. Stranger đều có thể thả ra một cái bất đồng pháp thuật. Bình thường sử dụng ngói đồ mẫu làn gió, công phòng nhất thể Seraphim chi khiên, xít chắc đỏ thẩm xiềng xích, bác tát đặc biệt lôi, ví Genti thần thánh kiếm, kéo cách già đo chi hoàn, rất nhiều ma pháp hạ bút thành văn, ngàn người đều là thực thể, chỉ là phân bố với bất đồng thời gian điểm mà thôi. Bọn họ tâm ý tương thông, ma pháp càng là sinh ra tái hợp hiệu quả, rất nhiều ma pháp lẫn nhau thuộc tính cũng không giống nhau. Có ở xảo diệu thời cơ thả ra dưới, lại có thể sản sinh 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nguyên bản mỗi thân ảnh chỉ có thể duy trì liên tục 5 giây. Ở Daisy dưới sự hỗ trợ, bây giờ có thể duy trì liên tục 7 giây. Vô số ma pháp, chú văn, chớ chú cùng chân ngôn đánh vào King of Chaos trên người. Một chiêu này hiệu quả hoàn toàn vượt lên trước Wanda phía trước đại chiêu. Đương nhiên đại giới cũng là cực đại, sở có thân ảnh trở lại riêng mình thời gian tuyến sau. Dr. Stranger mệt mỏi suýt chút nữa rơi vào hôn mê. Trong cơ thể ma lực gần như khô cạn. Nếu không có vực ngoại ma thần khế ước chống đỡ, có liên tục không ngừng ma lực quán thâu tiến thân thể, hắn lần này liền đem mình chơi phế đi. Tuy là trong quá trình mượn không ít ngoại lực, có thể Dr. Stranger vẫn là vì nam tính siêu anh hùng vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Tránh khỏi nữ anh hùng nhóm vội vàng cứu vớt thế giới. Nam những anh hùng ở một bên ăn thịt quay bất hạnh vận mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.